Bạn đang nghe truyện ngắn Tưởng Cậu Sẽ Chẳng Bao Giờ Hỏi của tác giả Phu Du, được trích từ cuốn đặc sang Cứ Gõ Cửa Sẽ Mở do báo Hoa Học Trò phát hành vào ngày 29 tháng 8 năm 2012. Hoa Học Trò, bạn đồng hành của Teen Việt sáng thứ hai đầu tuần. 9 giờ 30 phút có lẽ, Quỳnh vẫn đang cầm cùi làm cho xong mớ bài tập. Với mí mắt chỉ chực chờ sụp xuống, trong đầu của bạn lúc này chỉ có một ao ước duy nhất là được lên giường ngủ ngay. Đúng lúc ấy, bố gọi với lên là nó có điện thoại của bạn. Chẳng biết là ai, vậy là nó vội chạy xuống cầu thang, thương bạn chờ lâu tốn tiền điện thoại, suýt chút thì vấp té. Cái tật nhanh nhẩu đoạn mẹ mắng hoài mà vẫn không chừa. Hạ Quỳnh chưa mua điện thoại di động mà cũng thấy chưa cần phải mua nên mọi liên lạc với bạn bè đều qua điện thoại bàn đặt ở dưới cầu thang. Cái điện thoại này ba mẹ mua từ khá lâu rồi. Bây giờ ba mẹ đều có di động riêng nên hầu như chỉ có mỗi Quỳnh là dùng điện thoại này. Alo Quỳnh nghe. Khang nè. Khang gọi cho Quỳnh có việc gì không? Quỳnh cho Khang hỏi là mình phải ôn những bài nào cho bài kiểm tra một tiết môn sinh ngày mai vậy? Chào Quỳnh chút. Nói rồi cô bạn vội chạy trở ngược lên cầu thang với tốc độ tên lửa, rồi cũng với vận tốc đó chạy xuống, cầm cuốn sách giáo khoa sinh học trên tay. Quỳnh lật nhanh đến phần mục lục. Học hết chương 3 và chương 4 luôn. Đừng nói với Quỳnh là Khang chưa học chữ nào nha. Khang học hết rồi. Hỏi lại chắc ăn thôi. Ừ, vậy Quỳnh đi ngủ đây. Bye bye. Khoan. Tớ muốn hỏi cái này nữa. Hả? Tớ muốn hỏi là lần trước á, tớ có thấy Quỳnh đọc cuốn sách của Mark Twain nhưng không nhớ tựa là gì. Mai cậu có thể cho tớ mượn cuốn đó được không? Tớ có vài ba cuốn của Mark Twain lận. Không biết là Khang muốn hỏi cuốn nào hết trơn á. Để mai Quỳnh mang hết lên cho. Vậy thôi nha, chúc Khang ngủ ngon. Chúc Quỳnh ngủ ngon. Hạ Quỳnh cúp máy rồi chậm rãi đi lên phòng. Chẳng chạy ở mầm nữa. Ba mẹ nó ngồi xem tivi cũng ngạc nhiên. Sao hôm nay cô con gái mình lại thế? Chả bù suốt ngày cứ mắng yêu. Tưởng mẹ sinh nhầm con là con trai chứ. Bây giờ Hạ Quỳnh phải làm cho xong đóng bài tập đã. Còn một chút nữa thôi. Nhưng xong rồi cũng chưa vội đi ngủ. Hôm nay cô bạn sẽ dành thêm chút thời gian để nhìn ngắm bầu trời. Đêm nay trời vắng, không có mây nên chắc chắn sẽ có nhiều sao lấp lánh lắm. Cũng không phải lãng mạn gì, chỉ là tự dưng tâm trạng vui vui nên vậy thôi. Ở một nơi khác, có một thằng con trai đang đập đầu mình xuống gối vì không dám hỏi điều cần hỏi. Cái điều mà cậu ta đã tập kỹ càng đến mức tưởng như thuộc lòng trước khi quyết định bấm số. Và thậm chí đã đủ can đảm để vượt qua được giọng nói của người bố. 6 giờ 15 phút sáng tại căng tin, Phong phá lên cười chế nhạo khi nghe Khang thuật lại cuộc nói chuyện tối qua. Cười đến trào cả nước mắt, suýt nữa thì sặc luôn mấy bánh mì đang nhai và văng những thứ còn lại trong miệng vào mặt thằng bạn thân. Tao đang thế này mà mày còn cười được à? Nhưng Phong chưa kịp nói gì thì hai thằng giật bắn lên như bị bắt quả tang lúc đang ăn trộm. Hạ Quỳnh đang đứng sau lưng Khang, cầm một túi ô mai. Tớ có mang sách cho cậu rồi đấy. Tớ biết rồi, cảm ơn Quỳnh nha. Cậu có muốn bánh lăng không? Tớ đãi thay lời cảm ơn. Vừa nói, Khang vừa lén dẫm lên chân thằng bạn thân. Phong hiểu hành động không cố ý gây thương tích đó là đuổi khéo nên định đứng dậy. Ai dè Quỳnh thản nhiên bảo: Tớ có ô mai rồi. Cô bạn còn cầm túi ô mai giơ lên là bằng chứng không thể chối cãi. Khang chẳng còn biết phải níu kéo sao, đành cười trừ. Quỳnh đi thẳng về lớp, lại còn dừng lại vì một tên lớp bên tới bắt chuyện. Thậm chí cô bạn còn cho tên đó mấy hạt ô mai. Chẳng biết nói chuyện gì mà cô bạn bật cười. Phong cười đểu: Lộn ruột không, ra xin một hạt đi mày. Dẹp mày đi. Có mà dẹp mày đi đấy. Rủ người ta đi chơi thôi mà cũng không nên cơm cháo, không ra ngô ra khoai gì sức. Không khéo cứ lần lửa mãi, rồi đến ngày hoa đã trồng trong chậu thì đã quá muộn rồi, hiểu không? Tao thấy Quỳnh á, vô tư lắm. Mày cứ xa xôi thế thì có khi nhỏ chẳng hiểu được tâm ý của mày đâu. Mà nếu có đoán ra thì cũng là mơ mơ hồ hồ, không dám khẳng định. Có khi là nhỏ lại cho mình là tưởng tượng. Chuyển qua tấn công trực diện đi mày ơi. Khang chẳng nói chẳng rằng, ngậm ngùi nhớ lại thành tích của mình. Khang thích Quỳnh không phải như kiểu bạn bè, mà đặc biệt hơn thế. Đủ để cậu không bao giờ dám nhìn vào đôi mắt nâu tròn long lanh của Quỳnh lâu. Đủ để cậu cảm thấy những câu chuyện của Quỳnh thật thú vị. và cậu khó chịu với tất cả những đứa con trai nói chuyện riêng với Quỳnh quá 10 phút. Nhưng mọi nỗ lực bật đèn xanh của cậu đều thất bại. Khi cậu muốn mời Quỳnh đi ăn một món gì đó, lại bảo tự dưng có tiền tiêu vặt, không biết làm gì, thôi thì đi ăn, rủ thêm Quỳnh cho vui. Kết quả là cô nàng rủ thêm bạn đi, cùng với lập luận càng đông càng vui. Hôm ấy Khang phải cố lắm, cái mặt mình mới không xệ ra vì đã mất đi cơ hội riêng tư với người mà mình thích. Lại còn hụt tiền vì một lũ tiểu yêu ăn cứ như là bỏ đói lâu năm. Muốn gần gũi Quỳnh hơn, loại bỏ những đối thủ khác, nên Khang cứ hôm nào có tiết anh văn là nhờ cô bạn hướng dẫn lại. Nhưng hóa ra với ai cậu ấy cũng nhiệt tình hết, ai hỏi bài cũng hướng dẫn hết. Có lần cậu đánh bạo đợi cô bạn đi học về, vì cậu biết Quỳnh luôn thích là người về muộn nhất. Cứ khi sân trường chẳng còn bóng áo trắng nào, thì cô bạn mới lững thững dắt xe đi ra. Việc ấy giúp cô bạn tránh phải chen lấn, xô đẩy ở nhà xe, lại còn được chậm rãi ngắm sân trường trong nắng trưa. Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Khang đứng dựa lưng vào tường, bên cạnh là xe đạp. Ủa Khang, sao Khang chưa về nữa? Mình chờ Quỳnh. Chờ tớ làm gì? À, tớ muốn mượn Quỳnh mấy cái đĩa. Trời đất, vậy thôi mà cũng chờ hả? Thì nói tên đĩa nhạc đi, rồi hôm sau tớ mang lên lớp cho. Nhà tớ xa hơn nhà cậu mà. Đâu có sao đâu. Cuối cùng lời nói vì tớ muốn về chung với cậu cứ nằm im trong cuống họng, rồi nó biến mất hẳn, mất luôn. Hai đứa cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ có âm thanh những vòng xe là rõ ràng nhất trong buổi trưa đẹp. Cứ quay đều, nắng cứ tràn ra, sóng sánh như mật ong nguyên chất được đựng trong một chiếc hũ đầy tràn. Phong động viên tinh thần nhiều lắm, Khang mới đủ can đảm đợi Quỳnh ở cổng trường. Đôi vé xem phim nắm chặt trong tay. Hôm trước cậu đã tự tập trước cái gối với những gì mình cần nói, mà sao giờ này cũng không thấy vững tâm. Vừa nhát thấy bóng Khang, cô bạn đã cười. Khang, cậu định mượn tớ cái gì nữa hả? À, đâu có. Mình đợi để cho Quỳnh về chung cho vui. Nắng quá trời luôn có gì đâu mà vui. Khang điên quá à. Tại tớ ghé văn phòng đoàn, giờ mới ra nên về chung với Quỳnh luôn. Hai đứa lại đạp xe đi, chậm chậm và nói chuyện nhiều hơn lần trước, nhưng toàn những chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng đuôi. Chẳng ai đề cập gì đến vé xem phim cả. Đôi vé xem phim nhẹ hều mà sao trong túi của Khang nó lại nặng như đá tảng. Chỉ còn một ngã tư nữa thôi là đến nhà Quỳnh rồi. Ý nghĩ đó tiếp thêm cho Khang can đảm. À, cậu có thích Tin Tin không? Có. Rạp đang chiếu đó. Ừ, tớ biết. Tớ đang định xem nè. Tớ cũng vậy. Khang vội chụp lấy cơ hội. À, hay là hai mình đi xem phim chung nha. Ừ, ý kiến hay đó. Cậu chưa kịp vui mừng đã giật mình khi cô bạn hồn nhiên nói thêm. Rủ thêm Phong với mấy đứa bạn nữa nha, cho vui. Tự dưng cái từ cho vui đó cứ như là đang dỗi. Cậu cũng tự dưng thấy là mình đang dỗi. Thôi khỏi đi. Sao vậy? Càng đông càng vui mà. Hẹn hò thì ai lại đi nhiều người như vậy bao giờ? Sau này khi kể lại chuyện này cho Phong nghe, Khang quả quyết là lúc đó cậu không định nói vậy, mà là do ma xui quỷ khiến. Quỳnh mở tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt nâu to long lanh mà chưa bao giờ cậu dám nhìn thẳng và nhìn lâu. Lần này cũng vậy, nên Khang quyết định nhìn đăm đăm về phía trước, lặp lại câu hỏi. Vậy hai đứa mình đi xem phim nha. Cậu có cảm giác như mình nín thở chờ đợi câu trả lời. Chỉ vài giây thôi mà cứ như thời gian đang trôi qua rất chậm, thậm chí nó còn không thèm trôi. Hai gò má cô bạn hơi ửng hồng, và Quỳnh mỉm cười nghịch ngợm. Nụ cười của một cô gái lém lĩnh, đã chờ quá lâu một người chưa bao giờ can đảm để nói một cái gì đó rõ ràng, dù là một lời mời. Nụ cười của một cô gái đã từng rất bối rối, chẳng biết người ta đang nghĩ gì, và giờ thì đã biết. Tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ hỏi. Tối hôm đó, có hai thằng con trai ngồi nói chuyện điện thoại với nhau, và một tên gật gù rằng đó là lời đồng ý đi xem phim dễ thương và nhiều hàm ý nhất mà hắn từng được nghe. Cứ như có ai đó vừa tỏ tình và được đáp lại vậy. Một ngày nắng thật đẹp, ta đi trên đường rất bồi rồi, cứ quay lại nhìn nhau nói không nên lời. Tình yêu thật khó nói ra, và một làn gió mát khe lùa tóc em, để anh thấy nét dịu dàng hồn nhiên xinh xắn lạ thường, để anh nhìn em ngại ngùng. Rất muốn em yêu ông anh thật lâu, và em sẽ hứa không xa cách nhau. Tựa đầu vào vai anh nhẹ nhàng, trong vòng tay ấm áp. Dường như anh đang muốn mong sao trái tim, mong sao tiếng yêu đầu tiên của em, để anh được cảm thấy những khi có em, những khi vắng em lòng anh sẽ buồn. Ước mong cho mình luôn có nhau, và ta sẽ luôn quan tâm về nhau, để một ngày rồi chợt hiểu ra mình thuộc về nhau. Bạn vừa nghe chuyện ngắn Tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ hỏi của tác giả Phu Du, được trích từ cuốn đặc sang Cứ gõ cửa sẽ mở do Báo Hoa Học Trò phát hành vào ngày 29 tháng 8 tới đây. Đón đọc thêm các thông tin về cuốn đặc sang Cứ gõ cửa sẽ mở trên Báo Hoa Học Trò trong tháng 8 này nhé. Người đọc: ca sĩ Chí Thiện, ca sĩ Băng Di và ca sĩ Đại Nhân. Âm nhạc: ca khúc Một Ngày Ý Nghĩa và nhạc nền Love Me của Yuruna. Chương trình do Báo Hoa Học Trò thực hiện.